Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 471, đàm phán. Tần Thư nói sách lược cũng là chuồn mất, đã không có nắm chắc tất thắng, cũng không cần đi đánh bạc, lại nói mình bây giờ vẫn không rõ tình huống, trước kia giống như tử vật hệ thống, tại bên mình uy hiếp dưới. Cùng nó chủ động giao lưu, nhưng là bây giờ lại thành người câm một dạng, không trả lời, vô luận như thế nào. Tần Thư tuyệt không làm quân cờ thao túng, chỉ có không đếm xỉa đến, mới có thể đi ra cái này rộng lớn bàn cờ. Hắn lập tức cho Bát Túc Ma Đao ra lệnh, để hắn trở về, đồng thời tùy thời chuẩn bị truyền tống. Theo dưới chân chậm rãi xuất hiện một cái hắc động. Tại chính mình sẽ phải bị truyền tống rời đi thời điểm. Đột nhiên, truyền đưa đến một nửa. Hắc động biến mất, muốn chạy a, ta nhìn chằm chằm vào đâu. Nơi xa trên chiến trường có âm thanh cười lạnh nói. Tên kia thủ đoạn ta đều rõ ràng. Lần này ngươi trốn không thoát. Nó mở miệng, quyền đầu cùng Bát Túc Ma Đao lưỡi đao va chạm. Da thịt tét chỉ, cốt cách cũng rất cứng rắn. Lưỡi đao đều chạm không ra, lưu lại từng đạo dấu vết. Tần Thư như lâm đại địch, cảm nhận được nguy hiểm, cũng không muốn cứ như vậy lưu lại. May ra chính mình sớm có đề phòng, làm sáu tay chuẩn bị. Phương án thứ nhất không được, thì dùng phương án thứ hai, đưa tay bên trong từng chương truyền tống phủ xé mở. Không gian thông đạo mở ra, nhưng là không đợi thông đạo hoàn toàn mở ra. Triệt để sụp đổ, xây dựng ra thông đạo biến mất. Phương án thứ hai không được. Tần Thư lập tức triển khai thứ ba. Phe thứ tư án, đưa ra tốc độ nhanh nhất văn thú. Sau đó tiến vào không gian. Rời đi nơi này, đinh, văn thú giác hút cùng thứ gì va chạm. Thanh âm chói tai, đụng phải một tầng vô hình bích chướng. Không gian bị đè ép. Văn thú bị ép theo trong không gian bay ra, không biết sao mảnh không gian này bị phong tỏa, khó có thể đào thoát. Tần Thư cắn răng, còn lại phương án đều bị từng cái phá mất, chính mình thủ đoạn ở trước mặt đối phương. Buồn cười cùng cực, có thứ bảy bộ phương án. Tần Thư thở dài, lớn nhất loại sau biện pháp, lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt không dễ dàng sử dụng. Này biện pháp có thể nói là tử vong, tự thân trí nhớ cùng một luồng hồn cùng huyết, đều chữ tồn, nếu là mình chết, có thể mượn nhờ những thứ này, để cho mình giành lấy cuộc sống mới, đến lúc đó chính mình có còn hay không là chính mình không trọng yếu. Nắm giữ một đoạn ký ức cùng tình cảm, như vậy đủ rồi, nói làm liền làm. Tần Thư thở sâu. Sủng thú không gian đồng bọn phần lớn lưu tại Quy Phong trên lưng. Trọng yếu tư nguyên chôn giấu trong đó. Không sợ ra chuyện sủng thú vĩnh viễn ở bên trong. Đón lấy, hắn để Bát Túc Ma Đao rời xa nơi đây. Nếu là nó đuổi theo trước muốn giết mình. Chỉ muốn bảo vệ thần hồn chí bảo. Để cho mình hồn phách không tổn hại. Còn có thứ tám bộ phương án. Trọng sinh. Chính mình khế ước sủng thú nhiều như thế, thiên phú đếm mãi không hết, bảo mệnh thiên phú đông đảo, trong đó có dù là chỉ còn lại có huyết, cũng có thể một lần nữa ngưng nhục thân thiên phú, còn có phượng hoàng tộc dục hỏa trọng sinh, ảnh tộc vô tận phân thân kỹ năng, chỉ cần phân ra đông đảo phân thân có một đạo bất tử, thì có thể còn sống sót. Chỉ bất quá thực lực sau đó hàng rất nhiều. Những thứ này đều không trọng yếu. Bát Túc Ma Đao con người huyết hồng như hồng tinh, chói lọi sáng chói, sát khí như hồng. Nhận được Tần Thư đạo mệnh lệnh về sau, hướng về xa xôi phương hướng đi xa. Vũ trụ mạnh nhất sinh vật gặp này, lạnh hừ một tiếng, đuổi theo, đưa tay ở giữa năm ngón tay nắm chặt. Tần Thư chỗ khu vực hóa thành một miệng cự lò nung lớn. Muốn đem hắn dung luyện trong đó. Một chút không dư thừa. Oanh một tiếng. Tần Thư trong nháy mắt bị nhiệt độ nóng rực chìm ngập. Cái này nhiệt độ độ cao. vũ trụ miệng lớn nhất cứng rắn kim loại cũng muốn hòa tan. Không có khả năng có sinh vật tồn tại, giống là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vũ trụ tối cường giả, thậm chí không biết tên húy sinh linh nhoáng một cái rời đi. Hỏa diễm chỉnh một chút, tiếp tục thời gian rất lâu. Hóa an vạn vật, mấy vạn dặm không gian nhiệt độ cao dọa người. Ở vào lớn nhất trung tâm khu vực, càng là đạt tới một cái cực điểm. Sinh vật đều không thể tồn tại. Có thể thấy được nơi trung tâm nhất, một chút không giống bình thường hỏa quang nhảy lên. Liền thần hồn đều muốn phần diệt hỏa diễm bên trong. Tần thư bộ dáng trong suốt hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Nguy hiểm thật, Tần thư nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới cảm giác thì sắp phải chết. Loại kia tử vong trực diện cảm thụ quá không tốt. Cũng không tiếp tục muốn đã trải qua. Thông qua cùng bát túc ma đao thị giác cùng hưởng, thấy được nó tại chiến đấu, chém giết kịch liệt. Động quỹ ở giữa bầu trời phá nát, hư không đổ sụp, có đáng sợ hỏa diễm hiện lên màu đen, lấy vũ trụ năng lượng vì năng lượng, không ngừng lan tràn, cứ tiếp như thế, có lẽ đem sẽ trở thành vũ trụ hủy diệt ngọn nguồn. Nhưng đây cũng không phải là mạnh nhất vũ trụ sinh vật bản ý. Hỏa diễm chỉ hạn chế một cái phạm vi thiêu đốt, hừng hực không diệt. Cái gì cũng ngăn cản không được nó thiêu đốt. Bát túc ma đao hãm sâu trong đó. Tâm tình cực kỳ bạo ngược. Toàn thân bao khỏa đen trắng hai ánh sáng. Cánh tay điên cuồng vung vẩy. Để vũ trụ tối cường giả thụ thương. Đổ máu. Nó chảy xuống huyết quẩn ngậm đáng sợ vật chất. Lây dính hỏa diễm. Như là bị nhen lửa dễ cháy dễ dàng bạo vật. Lập tức nổ tung. Nơi đó tình hình chiến đấu triệt để không thấy được. Tần thư âm thầm gấp, nghĩ không ra biện pháp gì tới. Hắn không muốn cầu trợ, hiện tại rất không tín nhiệm hệ thống. Rất muốn đem nó đuổi đi ra. Dù là đối phương cho mình tân sinh, cho cường đại năng lực, khế ước cùng dung hợp sủng thú kỹ năng, chung quy là ngoại vật. Hắn như là khôi lỗ, cái xác không hồn. Nhất định đi hướng diệt vong. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Chết sớm chết muộn đều phải chết. Tần thư không thèm đếm xỉa. Dự định đi qua đàm phán. Song phương cũng không phải là chỉ có cuối cùng ngươi chết ta sống tình trạng. Có lẽ có chuyển cơ. Nghĩ đến tận đây. Tần thư dậm chân ở giữa. Trước người vô số cỗ bóng người ngưng tụ mà ra. Đều là phân thân của mình. Cùng bản thể không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhiều lắm là thực lực suy yếu vô số lần. Bọn họ đều có độc lập tư tưởng. Nhưng đều chưa quên chính mình là phân thân. Bản thể mới là kẻ chủ đạo. Cũng sẽ không có phản chiến làm chủ ý nghĩ. Đây là khế ước sủng thú bên trong. Trong đó một đầu năng lực thiên phú. Tần thư nhìn chúng cái này năng lực thiên phú. Để nắm giữ này thiên phú sủng thú không ngừng dung hợp. Đạt tới bây giờ vĩnh hằng cấp. Những thứ này phân thân rời đi. Tiến về bát túc ma đao sở tại vị trí. Dự định tiến hành đàm phán. Đến, ngăn cách rất xa. Tiến thêm một bước. Tùy có khả năng bị dư âm năng lượng hủy diệt. Người nào, mình có thể không đánh a? Ngồi xuống nói một chút thế nào? Tần thư phân thân lớn tiếng mở miệng, vận dụng sủng thú âm ba thuật, để thanh âm truyền đến rất xa địa phương. Thanh âm truyền tới, vũ trụ tối cường giả trong tai, để hắn cảm thấy có ý tứ. Vậy mà không chết, hắn không có trả lời. Hiện tại chỉ muốn tốt tốt đại chiến một trận, loại trừ nhiều năm tích lũy buồn tẻ không thú vị. Cái kia thêm chút chuyện mới mẻ vật. Tần thư phân thân lại hô, chưa từng nghe qua miệng, đơn giản là nói hợp, đã như vậy, vậy ta liền đi, đến lúc đó dung hợp hàng trăm hàng ngàn cấp bậc như vậy sủng thú. Lại tới khiêu chiến ngươi, đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể hay không bật cười. Hắn hô xong câu nói này, rõ ràng cảm giác được mình bị nhìn chăm chú, dù là không nhìn thấy ánh mắt. Có thể loại kia run rẩy cảm giác sẽ không gạt người. Có đạo lý, vậy trước tiên giết ngươi. Vũ trụ tối cường giả cười nói, muốn nếu thật cho đối phương thời gian, đến lúc đó chế tạo ra quá nhiều dạng này sủng thú. Rất phiền phức, hai lần trước, kỳ thật đều là ẩn thân nhân loại cái vị kia người quen. Có thủ đoạn đào tàu, lần này lại đến, hiển nhiên rất cấp bách, nếu không một lúc sau, tuyệt đối là đại phiền toái. Nó muốn ẩn thân ký chủ nhục thân không tầm thường, nhất định phải là vô hồn chi thể, lại dung nhập không phải bản thể chi hồn, lại càng dễ không bị phát giác, mới có thể tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,